Chương 400, cho ngựa mang giày làm trò cười. Lưu Phong mang theo 4 người tới ngoài viện lúc, chiến lang tiểu đội người đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, Lưu Phong lấy mấy người lên xe ngựa. Đạp đạp đạp, xe ngựa bị tân khắc xua đuổi bắt đầu chạy, hướng ngoài thành khoa nghiên bộ chạy tới. Trong xe ngựa, Lưu Phong ngồi ở giữa, bên trái là Mina, An Lị, bên phải là Hệ Lì Dạ cùng Phờ Di. An Lị, ngã bệnh ngựa, sinh là bệnh gì? Lưu Phong quay đầu nhìn qua chỉnh lý cuốn sổ cô thai mẹ hỏi, nếu như là bệnh nhẹ, liền phái người để ý một chút. Thời đại này, một thất chiến mã so với người đều quý giá rất nhiều, hiếu chiến ngựa DU theo kim tệ để tính, tương đương với địa cầu ô tô đồng dạng. Ô tô còn có thể sửa chữa, nhưng chiến mã xảy ra vấn đề, đại đa số đại biểu cho tử vong, bị giết tan thịt. Bình thường có thể cứu trị đều sẽ phái người cứu chữa, chiếu cố so còn muốn quý giá. Thiếu gia, chiến mã móng ngựa, liền đường đều đi không được. An Lị lắc đầu nói. Móng ngựa dẫm lên bén nhọn tảng đá sao? Lưu Phong nhíu mày, ngựa chạy sợ sẽ nhất là bén nhọn đồ vật. Vâng, tại vận chuyển ngựa quá trình, dẫm lên tảng đá. An Lị bất đắc dĩ nói, mấy thất ngựa này còn chưa lên chiến trường liền tổn thất. Xem ra, cái kia cho ngựa mặc vào giày. Lưu Phong thản nhiên nói, nhớ tới địa cầu bên kia móng ngựa, cũng chính là sắt móng ngựa. A An Lị miệng mở rộng, hơi giật mình nhìn qua Lưu Phong, một bộ thiếu gia ngươi đừng nói giỡn. Hệ Lý Giả nháy màu xanh biếc con ngươi, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm cho ngựa mang giày lấy thành chủ đại nhân thông minh đầu óc, làm sao lại nói ra lời như vậy đến thiếu gia, cho ngựa mang giày sẽ ảnh hưởng đến ngựa tính linh hoạt. Mina đưa đầu bên thai đoá nhỏ giọng nhắc nhở. Cho ngựa mang giày, phương pháp này, sớm đã có người thử qua, lấy cái này lánh binh khí thời điểm, kỵ sĩ làm chủ tham chiến nhân viên, các kỵ sĩ đều rất bảo vệ ngựa mình. Cái này có người nghĩ đến cho ngựa giống như người đồng dạng mặc vào giày, nhưng cuối cùng ngựa chạy trước lại là ngã sấp xuống, tên kỵ sĩ kia QNZ bởi vậy mất mạng. QNZ bởi vậy trở thành các kỵ sĩ trò cười, cho ngựa đi giày chính là các kỵ sĩ giữa lúc trò chuyện trò cười. Tỷ như, hai tên kỵ sĩ mang chiến liền xe hô, ngươi làm sao không cho chiến mã mặc vào giày a? Tiềm ý tứ chính là mắng đối phương ngu xuẩn. Cho ngựa đi giày, xem như thời đại này lưu truyền rộng rãi trò cười một trong. Phờ gì quay đầu, mặt không chút thay đổi nói, đẩn. Nàng có chu tờ hoài nghi cái này nói không có cánh cũng có thể lên đi, có phải hay không tại lừa gạt nàng? Làm sao ngươi ngốc đến mức muốn cho ngựa mang giày? Đây là trước kia tỷ tỷ đại nhân mắng nàng đần lời nói đâu. Thiếu gia, cho ngựa mang giày, ngươi là nói đùa sao? An Lị nhếch miệng cười nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản là thiếu gia nói đùa, sinh động bầu không khí lời nói. Cái gì Lưu Phong lô mang dưới? Nghi hoặc nhìn qua từ nữ phản ứng, kỳ quái nói, chính là cho ngựa mang giày a, cái này có cái gì không đúng sao? Nói xong, hắn đưa tay nắm Phở Dì gương mặt, vừa a kéo vừa nói đạo, lại còn nói ta đần xuẩn. Thiếu nữ nhẫn thụ lấy trên mặt biến hình, lạnh nhạt nói, so tỷ tỷ đại nhân nói còn xuẩn. Ê Lưu Phong nhíu mày, phát hiện không hợp lý, quay đầu nhìn về phía Hế Lý Dạ, lại là nhìn thấy tinh linh cổ quái khuôn mặt. Nghiêng đầu đi nhìn hắn, kia run run bả vai rõ ràng chính là cố nén cười. Hì hì thiếu gia, ngươi thật đùa. Hồ Nhĩ Nương nghiêng người ôm bụng cười, đổ vào Lưu Phong trên đùi, phát ra thanh thúy êm thai tiếng cười, dẫn tới bên ngoài người qua đường dừng chân ngưỡng vọng. Cái này có cái gì tốt cười? Lưu Phong chớp con mắt màu đen, ngơ ngác nhìn qua đột nhiên đi cười cô thai me. Miêu Nhĩ Nương nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngơ ngác bộ dáng, nhếch miệng lên, nhịn không được đong đưa miệng, dạng này đần độn thiếu gia, thật đúng là các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Lưu Phong hai mắt nhắm lại, hắn suy đoán chính mình hẳn là bên trong thời đại này, một ít người dẫn phát khôi hài sự kiện bên trên. Ha ha ha, Hổ Nhĩ Nương nhìn thấy Lưu Phong vô tội bộ dáng, cười càng lớn tiếng. Lưu Phong khỏe mắt quất quất, nâng lên hai tay, lay động 10 ngón tay, tuét miệng nói. Đã có buồn cười như vậy, vậy sẽ phải lại cười nhiều một hồi. Rắc kít Lưu Phong đối An Lị cái bụng, nách các loại để cho người ta mẫn cảm bật cười địa phương tiếp đi. Không, ha ha ha, không muốn ha ha ha thiếu gia, ta không dám, ha ha ha. Hồ Nhĩ Nương ôn éo người, ngoài miệng liên tục cầu xin tha thứ, vừa a cười bên cạnh tránh né ma tâm, nước mắt đều bật cười. Hệ Lý Dạ khỏe miệng mỉm cười nhìn qua đùa giỡn Lưu Phong cùng An Lị, nàng không nghĩ tới thành chủ đi còn có dạng này một mặt, nhưng nàng cảm thấy càng chân thực cùng thân cận. Sau một lúc lâu, Lưu Phong mới buông tha An Lị, nhìn qua An Lị đỏ mặt, thứ chi thành hình chữ đại nằm, cái bụng thở hồng hộc phập phồng, một bộ ta đã cười đắp không còn khí lực bộ dáng. Thiếu gia, ngươi hỏng. An Lị tỉnh táo lại, màu nâu con ngươi hiện lên một tia da hoa hoa thời điểm, che miệng điếu môi nói, mìn nạ, hệ Lý Dạ các nàng cũng đều cười, ngươi cũng chỉ cào ta một người. Thối hồ nữ, ngươi ngầm miệng. Mìn nạ nghe xong An Lị muốn nhóm lửa khống các nàng, lập tức nào tới, ngồi tại An Lị trên bụng, tiếp lên Hổ Nhĩ Nương ngứa. Ha ha ha, thối mèo không muốn, ta không dám. Ha ha ha, Hổ Nhĩ Nương vội vàng chết thẳng cẳng nhấc tay cầu xin tha thứ. Hư nhường ngươi nói lung tung. Mét cắt độc miệng cười, nhìn thấy An Lị cười không còn khí lực động đậy, đưa tay nắm cô thai nương kiểm gò má thối miêu nữ. Ngươi, ngươi cho ta chờ. An Lị phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Hế Lý Dạ, nhìn thấy tinh linh lui lại nửa người, nhịn không được mắt trợn trắng, nói, yên tâm, ta không cào ngươi. Ây, Hế Lý Dạ thở phào, nàng liếc liếc mắt bị mìn nạ dày vò An Lị, nếu như bị đối xử như thế, sợ là mất mặt đi. Nói một chút đi, cho ngựa mang giày, vì cái gì các ngươi sẽ cười thành dạng này. Lưu Phong nhíu mày nói, hắn cũng muốn giải một chút, thời đại này người mở đường kia lại làm trò cười.